Hoàng tử yêu nghiệt, chương 92, chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Thiên Minh trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng. Mặc kệ bọn họ có nghe hiểu hay không. Mấy ngày nay hắn đều nghiên cứu bản đồ. Phát hiện sau khi đánh bại Hồ Lang, ranh giới giữa Bắc Lương và Đại Lương đã vươn ra phía Nam Sơn Đông. Hà Nam, Thiểm Tây, cũng tức là những nơi thích hợp phát triển. Nhưng vì dòng máu dân du mục của người Bắc Lương, họ vẫn luôn phát triển ở các vùng gần thảo nguyên phương Bắc. Thật sự quá lãng phí đất đai. Lãnh Thiên Minh nói xong, không chỉ mọi người trong đại đường, đến cả Lãnh Liệt Vương cũng mơ hồ nhìn hắn. Sau một quãng ngắn im lặng, Tề Dung đã lên tiếng. Thất hoàng tử, phát triển kinh tế, gia tăng nhân khẩu, chỉnh đốn quân đội mà ngài nhắc đến, vi thần vô cùng đồng tình, chỉ là không biết hải quân có tác dụng gì. Còn cả Phủ Thuận, Thanh Đảo là nơi nào? Sơn Đông, Hà Nam, Thiểm Tây là nơi nào? Lãnh Thiên Minh ngẩn người. Thôi xong, những địa danh đó hiện giờ không gọi như vậy. Đây đều là lãnh thổ vừa cướp được từ Hồ Lang. Hai ngày nay ta nghiên cứu bản đồ, không biết gọi như thế nào. Trong vô thức liền lấy kiến thức từ kiếp trước về gọi. Làm sao bây giờ? Ngũ hoàng tử bên cạnh không kiềm được, bật cười lớn. Lão Thất, có phải đệ đánh với tộc Hồng Mao xong lú lẫn luôn rồi? Triều đình còn chưa quy hoạch, đệ đã đặt xong tên cho các vùng đó. Ha ha, Lãnh Thiên Minh nghe vậy, căng ra đầu đáp, vẫn là ngũ ca hiểu đệ. Những tên gọi đó, đúng là do đệ rảnh rỗi hai ngày nay nên đã đặt cho chúng. Ngũ hoàng tử im bặt, Lãnh Liệt Vương đột nhiên lên tiếng. Lấy bản đồ ra đây. Thất hoàng tử, chỉ cho ta những vùng con vừa nhắc đến. Lãnh Thiên Minh chỉ đành tiếp tục chỉ ra cho Lãnh Liệt Vương. Sau khi đánh dấu xong, cả đại sảnh lập tức trở nên huyên náo. Tiếng nghị luận không ngừng. Nhị hoàng tử, Sơn Đông, Hà Nam mà đệ đánh dấu, đều nằm sát Đại Lương. Chưa nói đến vấn đề an toàn. Ví dụ như vùng Sơn Đông này, trước giờ là nơi cướp bóc, lưu dân tập trung, di rời nhân khẩu đến đó. Chẳng phải phiền toái hay sao? Lãnh Thiên Minh sửng sốt. Sơn Đông trước đây hắn sinh ra là nơi kế thừa nền văn hóa Hoa Hạ. Vậy mà giờ lại là địa bàn của lưu dân. Cướp bóc, không lẽ việc hắn xuyên không đã thay đổi thế giới này? Tề Dung cũng lên tiếng. Đúng thế, thất hoàng tử, vùng đất mà ngài chỉ ra chính là Sơn Đông. Một nơi không quan trọng, đến cả Hồ Lang cũng chỉ coi đó là địa phận của bọn cướp bóc. Nghe nói còn từng bị hải tặc Đông Doanh xâm lược, mặc dù hiện nay trên danh nghĩa là lãnh thổ của chúng ta. Nhưng chẳng có ích gì. Lãnh Thiên Minh thầm chửi. Con em mờ, nó, vùng đất phồn vinh thịnh vượng trong trí nhớ hắn tại sao lại rơi vào cảnh này. Sau một hồi suy nghĩ, Lãnh Thiên Minh nói, dám hỏi Tể tướng đại nhân, điều gốc rễ nhất của một đất nước là gì? Tề Dung im lặng, không biết hắn hỏi vậy là ý gì. Nhị hoàng tử đứng bên cạnh thì bật cười, nói, đương nhiên là binh lực. Binh lực ai hùng mạnh, người đó sẽ tung hoành thiên hạ. Sai, Lãnh Thiên Minh trực tiếp bác bỏ. Điều gốc rễ nhất của một đất nước là người dân. Không có dân thì không có binh sĩ, không có lương thực, không có tiền tài. Vì vậy, muốn đất nước lớn mạnh, bắt buộc phải có dân. Lưu dân và cướp bóc tràn lan ở Sơn Đông, không phải chứng minh ở đó nhân khẩu dồi dào ư? Nếu có thể khiến bọn họ góp sức cho triều ta, vậy chúng ta sẽ đủ sức cạnh tranh với Đại Lương. Nhị hoàng tử sắp không duy trì được nét mặt, muốn nổi điên nhưng lại không dám. Tề Dung, thất hoàng tử nói phải. Lão Phu vô cùng tán thành với điểm này. Gia tăng nhân khẩu đích thực là việc gấp rút hiện nay của Bắc Lương. Chỉ là, Lang Vơ Ly Ít Ti Vương cuối cùng cũng cất lời. Cách chương.